Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23: Ta phải học tập thật giỏi. Yên tĩnh một chút. Canh ba. Đạp trên pha tạp bóng cây trở lại trong xe. Thư Triển Trình giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng giữa lông mày vẻ u sầu lại là bại lộ tâm sự của hắn. Hắn càng không ngừng nói liên miên lải nhải. Thục Nghi, đem lão thư nhà người đều mời tới. Có thể hay không lộ ra chúng ta quá đắc ý. Ta sinh ý trên trận bạn bè muốn hay không mời đến. Ta luôn cảm thấy đắc ý quá mức. Sẽ bị bộ bao tải, hân hân. Ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao nhân vật chính là ngươi a, vô luận La Thục Nghi vẫn là Thư Hân. Đều lẳng lặng nghe, các nàng ăn ý không đề cập tới Đàm Lệnh Hà. Thư Hân có thể cảm giác được, ba ba đã khó chịu tới trình độ nhất định. Trên thực tế, bất kể là ai đụng tới loại chuyện này, cũng sẽ không tốt hơn. Nàng không nguyện ý nhìn thấy ba ba bộ dáng này, chỉ cười tiếp lời gốc dạ. Nếu không đừng bày rượu, Nam Minh cấp 2 bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào ta còn không có thăm dò rõ ràng. Đâu, vạn nhất ta tiến vào, thành tích Waterloo, người khác không được trò cười chúng ta. Thư Triển Trình trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Bọn họ Germany, lời tuy như thế, nhưng hắn kìm lòng không đặng bắt đầu lo lắng. Bầy rượu có thể hay không cho Hân Hân quá lớn áp lực tâm lý. Hắn nghĩ nghĩ, vậy liền đến lúc đó lại nói, bầu không khí lại lần nữa trở nên vắng vẻ. La Thục Nghi vừa lái xe, vừa nói chuyện, sáng mai Hân Hân chuyển trường sự tình. Liền giao cho ngươi đi làm Germany, ta trong trường học có chút việc. Đi không được. Thư Triển Trình một ngụm đáp ứng. Được, không có vấn đề, có lẽ là uống nhiều rượu. Đầu có chút bất tỉnh. Tại tăng thêm xe có chút lắc, hắn liền nặng nề ngủ thiếp đi. La Thục Nghi thở dài một hơi. Đối Thư Hân căn dặn nói. Cha ngươi kỳ thật cũng không dễ dàng. Khoảng thời gian này, chúng ta có thể để cho lấy hắn liền để lấy hắn. Thư Hân. Ngoặc kép, làm sao cảm giác cùng dỗ hài tử giống như. La Thục Nghi mượn kính chiếu hậu trận nhìn Thư Hân một. Chút, làm sao nói đâu. Hắn là cha ngươi. Nói xong, nàng đóng trong xe hơi lạnh. Hết sức chuyên chú lái xe. Dưỡng lão công có thể không rồi cùng nuôi đứa bé giống nhau sao? Rất nhanh, xe liền đến cửa chính miệng. Thư Triển Trình thân hình không tính cường tráng, nhưng cũng không gầy yếu. La Thục Nghi cùng Thư Hân hai người hợp lực mới đem hắn đỡ trở về nhà bên trong. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian tắm rửa đi ngủ. Cha ngươi nơi đó, ta về chiếu cố. Thư Hân không có chút nào gánh nặng trong lòng trở về phòng. Hệ thống gặp nàng rốt cục được không? Hắn vội vàng đuổi theo hỏi nói. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Bởi vì lấy Thư Hân thi vòng đầu được thứ nhất, nàng được 200 cái từ tinh tệ. Hệ thống trong thương thành, có thể hối đoái có, đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Có, phong thủy khởi nguyên, thư tịch. Hết lần này tới lần khác, đã gặp qua là không quên được kỹ năng là thuộc về đánh gãy. Giá gốc 1.000 từ tinh tệ. Hai gấp, Thư Hân đã muốn, đã gặp qua là không quên được. Lại muốn, phong thủy khởi nguyên. Cho nên, lập tức rối Germany hồi lâu. Nàng sâu kín mở miệng nói. Ngươi chính là cố ý. Cố ý để cho ta chọn đã gặp qua là không quên được. Để học nhiều thứ hơn, trên thực tế. Nàng được một lần chia lớp khảo thí thứ nhất. Đổi thiên nhãn, nhảy nhất thứ cấp, đổi tụ âm trận. Mặc dù những này đều cùng huyền học có như tơ như sợi quan hệ. Đều là phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Nàng nghĩ tiếp xúc chính thống huyền học. Một mực không có. Hệ thống trầm mặc, chợt lý trực khí tráng nói. Ngươi biết là tốt rồi, Thư Hân bại hoàn toàn. Vậy liền cho ta hối đoái đã gặp qua là không quên được kỹ năng, kỳ thật nói cho cùng. Vẫn là nàng chiếm tiện nghi. Người A, không thể lòng quá tham. Từ từ sẽ đến, cái gì cũng biết có. Rất nhanh, hệ thống ứng thanh, tốt. Thư Hân nhíu mày. Nàng theo tay cầm lên một quyển sách, lật nhìn một tờ, chợt nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng trong sách sáng tác nội dung. Giống nhau như đúc văn tự dĩ nhiên toàn bộ tái hiện tại nàng trong đầu. Thư Hân có chút kinh dị. Lợi hại như vậy sao? Hệ thống dương dương đắc ý. Đó là đương nhiên, bất quá. Hắn vừa tiếp tục nói. Những này cũng liền đối với văn khoa có chút tác dụng. Ngươi đụng tới những cái kia dùng não. Cái này không dùng được. Thư Hân biểu thị không dám gật bừa. Cái này, đã gặp qua là không quên được kỹ năng quả thực chính là Bắc A. Nàng nghĩ nghĩ, cười híp mắt mở miệng nói. Mau đưa ta đưa đến trong không gian. Ta phải học tập thật giỏi yên tĩnh một chút. Lần trước Lam tinh tệ có phải là còn lại một chút. Cho hết ta hối đoái thành vật lý thi đua thư tịch cùng thật đề, hệ thống liền yêu Thư Hân nghiêm. Túc học tập trạng thái, liên đới lấy thanh âm đều vui mừng mấy phần. Không có vấn đề, sao sáng sớm hôm sau, Thư Triển Trình liền dẫn Thư Hân đi Nam Minh cấp 2. Hắn mặt mày tỏa sáng, không thấy chút nào bất luận cái gì khổ sở chi sắc. Hiển nhiên, say rượu qua đi, hắn đem tâm sự của mình đều đè xuống. Tiến trước cửa trường, hắn ngữ trọng tâm trường nói, Nghe nói trường học này học sinh không phú thì quý. Hân hân, ba ba không hy vọng ngươi trở thành ganh đua so sánh người. Nhưng người khác có, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, ta cũng sẽ cho ngươi, nhân sinh đến chính là không bình đẳng. Có ít người, sinh ra vị trí, là một số người khác, cố gắng cả đời cũng không đạt được địa phương. Thư Hân nghe dạy bảo, chợt nghiêm túc cam đoan nói, cha, ta chỉ đối với học tập cảm thấy hứng thú, một lòng chỉ muốn thi thử cùng học tập. Ai cũng không cải biến được nàng. Thư Triển Trình, ngoặc kép, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được nói. Phải chú ý khổ nhàn kết hợp nói chuyện đồng thời. Hắn mang theo Thư Hân đi vào sân trường. Một bên hỏi đường một bên tìm được Lương Thiều văn phòng. Lương Thiều cố ý rỗng cho tới chưa lưu cho Thư Hân. Dưới mắt, gặp Thư Triển Trình cùng Thư Hân tới. Nàng vội vàng mang lấy bọn hắn đi làm chuyển trường thủ tục. Lại đi nhận hai bộ đồng phục cùng sách giáo khoa. Đem chỗ có cần toàn bộ đặt mua đầy đủ. Đồng thời, nàng hỏi thăm Thư Triển Trình. Thư Hân cần xử lý cho ở trường sao? Nam Minh cấp 2 cung cấp dừng chân cho những cái kia rời nhà khá xa học sinh. Đương nhiên cần giao nạp nhất định chi phí. Thư Triển Trình nghĩ nghĩ. Khẩn cầu nói. Cần. Nhưng đứa bé lần thứ nhất rời nhà. Chúng ta nhớ nàng lúc. Có thể đem nàng tiếp đi về nhà ở sao? Trường học hoàn cảnh nào có trong nhà dễ chịu? Hắn cũng liền nghĩ. Thư Hân thực sự dọn không ra thân thời điểm. Có thể ở trường học ở tạm một chút. Lương Thiều nghĩ nghĩ. Không có vấn đề. Ngươi còn có cái khác nghi vấn sao? Nếu như không có. Ngươi có thể rời đi, Thư Triển Trình nghĩ nghĩ. Nên an bài tất cả an bài xong. Hắn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Thư Hân. Kia cha buổi tối tới tiếp ngươi, nói xong. Hắn mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Đem con đưa đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Đương nhiên sẽ cân nhắc nàng trôi qua đến tột cùng có được hay không. Lương Thiều bị hành vi của hắn chọc cười. Cha ngươi thật thú vị, Thư Hân trong lòng ấm áp. Ba ba làm như vậy không cũng là vì mình à. Lương Thiều gặp Thư Hân không nói lời nào. Nàng lại nói. Đi trước phòng làm việc của ta, tất cả tiến vào Nam Minh cấp 2 học sinh, đều muốn làm một phần dò xét bài thi. Dạng này lão sư mới có thể hiểu các ngươi, từ mà đúng bệnh hốt thuốc, trừ ngươi ra, còn có một học sinh. Không cần khẩn trương, nói. Nàng liền dẫn Thư Hân đi văn phòng, vừa lúc nói Sùng Tùy đã đợi lấy. Lương Thiều nhìn nói Sùng Tùy ngại ngùng bộ dáng, lại nhìn Thư Hân gương mặt xinh đẹp. Trong lòng kia cỗ uất khí rốt cục biến mất vô tung vô ảnh. Phải biết. Thi vòng đầu thành tích vừa ra tới, nàng suýt nữa tức điên lên, đệ nhất đệ nhị tên học sinh vậy mà đều không phải bản trường học. May mắn, nàng toàn bộ chiêu mộ tới, về sau đều là học sinh của nàng. Lương Thiều xuất ra chuẩn bị xong toán lý hóa tổng hợp mô phỏng quyển. Buổi sáng các ngươi trước hết làm cái này, chờ sau đó buổi trưa, làm tiếp ngữ văn cùng anh ngữ, nói xong, liền để Thư Hân cùng nói Sùng Tùy đến sát vách hai cái bàn làm việc giải đề đi. Nói Sùng Tùy hướng về phía Thư Hân chừng mắt nhìn. Hiển nhiên là thật cao hứng. Hắn tại Nam Minh sơ bên trong một học sinh cũng không nhận ra. Thư Hân vừa lúc là cái thứ nhất. Luôn có một loại hai người bọn hắn sẽ phân đến một lớp cảm giác. Thư Hân cũng hơi kinh ngạc. Nhưng lập tức kịp phản ứng. Cái này nói Sùng Tùy thiên phú nhất định đồng dạng xuất chúng. Nếu không sẽ không bị Lương Thiều mang đến. Nghĩ như vậy, nàng hướng về phía đối với mới nở nụ cười cười. Sau đó, liền nghiêm túc bắt đầu giải đề. Cũng không giải không biết. Một giải giật mình. Cái này tổng hợp mô phỏng quyển độ khó phi thường cao. Nếu như để nhị trung tất cả sơ tam học sinh thi. Nàng dám xác định, không có mấy cái có thể bằng cách. Cũng may Thư Hân đã từ học xong sơ tam tất cả chương trình học. Lại thêm có nhất định toán học vật lý bản lĩnh. Cũng là thuận thuận lợi lợi làm xong. Làm xong cái cuối cùng chứng minh đề. Nàng mới thở dài một hơi. Xem ra, cho dù có hệ thống. Cũng không nên khinh thị bất luận cái gì một trường học. Lương Thiều tại bên cạnh thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Cái gọi là dò xét bài thi, đương nhiên bao gồm đơn giản trung đẳng phức tạp khó khăn các chủng loại hình đề hình. Không chỉ có như thế, đề lượng còn đặc biệt lớn. Có thể Thư Hân mặt không biến sắc tim không đập, thuận thuận lợi lợi đều làm xong. Lương Thiều vô ý thức nhìn nói Sùng Tùy một chút. Đối phương chính mặt ủ mày trao viết chứng minh đề. Tổng tiến độ mới chỉ có một nửa. Ai ưu ai kém, một chút liền biết. Không, nói Sùng Tùy cũng là có thiên phú. Chỉ là tại Thư Hân trước mặt không đáng chú ý thôi. Lương Thiều trước cho Thư Hân đổi bài thi. Lựa chọn, hoàn toàn đúng. Phán đoán đề, hoàn toàn đúng. Bổ khuyết đề, hoàn toàn đúng. Nàng còn không có phê xong. Liền không nhịn được hỏi Thư Hân. Những này đề ngươi toàn sẽ làm sao? Thư Hân nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, nàng mảy may không có cảm thấy kiêu ngạo. Dù sao nàng vất vả học tập thời điểm. Ai cũng không nhìn thấy. Lương Thiều hít một hơi lãnh khí. Nàng giờ phút này mới hậu chi hậu giác ý thức được. mình nhặt được bảo, vẫn là vô giá cái chủng loại kia. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đáp nhiều ít phân? Thư Hân nghĩ nghĩ, nếu như nghiêm ngặt tính toán, cái thứ hai giải đáp đề đầu kia ta không có viết giải. Chụp một phần, cái cuối cùng chứng minh đề ta nhảy qua một cái không quá quan trọng trình tự. Chụp một phần, kỳ thật những này đều có thể lẩn tránh. Nhưng Thư Hân nghĩ, đã ra một lần sai, vậy coi như làm tỉnh táo thôi. Liền không thay đổi, Lương Thiều hoàn toàn phục, chỉ giữ im lặng tiếp tục phê chữa bài thi. Sự thật chứng minh, cùng Thư Hân nói giống nhau như đúc. Mắc điểm bài thi, chỉ chụp hai phần, nhưng mà, cái này hai phần Thư Hân trong lòng cũng là rõ ràng. Nàng mấp máy môi, hồi lâu không nói gì. Nam Minh cấp 2 không thiếu có thiên phú xuất chúng đứa bé. Nhưng có thể cùng Thư Hân so, cũng liền kia giải rác mấy người. Hiện tại xem ra, kia kim tự tháp đỉnh, lại muốn tăng thêm một người. Về sau ngươi liền đi một ban, Nam Minh cấp 2 đối với chia lớp có khắc nghiệt chế độ. 123 ban là thi đua ban, 456 ban là thí nghiệm ban, 6 đến 15 là ban phổ thông. Thư Hân nhẹ gật đầu, nàng lườm nói sùng tùy một chút, ta có thể cùng hắn một lớp sao? Có lẽ là hai người trải qua có chút giống nhau. Nàng đối với cái này ngại ngùng nam hài tử còn rất có hảo cảm, ân y Lương Thiều cũng không có cho. Lời chắc chắn, cái này cần nhìn tình huống, Thư Hân có chút tiếc nuối. Bất quá nàng biết mình không thể cưỡng cầu. Cảm ơn Lương lão sư, một bên nói sùng tùy đem lời của hai người nghe vào trong tai. Hắn khâm phục nhìn Thư Hân một chút. Tất cả mọi người làm cùng một phần đề thời điểm, mới có thể hiểu lẫn nhau sự chênh lệch ở đâu. Hắn chính là như thế. Trách không được Thư Hân thi vòng đầu có thể đáp mắc điểm. Đây đều là có lý mà theo. Nghĩ như vậy, hắn càng nghiêm túc bắt đầu làm bài. Cho dù so ra kém Thư Hân, hắn cũng muốn phát huy mình tất cả thực lực. Lương Thiều lại đem bài thi lật tới lật lui nhìn một lần. Đột nhiên cười nói, bọn họ hẳn là sẽ có cảm giác nguy cơ. Thư Hân nghi hoặc. Bọn họ là ai? Lương Thiều không có chút nào giấu giếm ý tứ. Mỗi lần khảo thí, niên cấp 5 người đứng đầu đều bị bọn họ một mực bá chiếm. Đương nhiên là giống như ngươi siêu cấp học bá, nói đến siêu cấp học bá lúc. Thanh âm kia bên trong vẻ chế nhạo, làm sao cũng giấu không được. Thư Hân nghe vậy, thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc. Trong lòng có cỗ cảm giác nguy cơ trồi lên. Nàng đây là được hệ thống trông nom, mới có thể đang thi bên trong thuận buồm xuôi gió. Có thể Lương lão sư nói những người kia, cái gì cũng không có. Vẫn như cũ có thể như thế sáng chói. Thực lực không thể khinh thường. Xem ra, nàng hẳn là càng nghiêm túc cố gắng học tập. Chỉ có đệ nhất mới có thể có càng nhiều từ tinh tệ. Còn thứ hai, ai biết là ai? Lương Thiều gặp tiểu cô nương có chút khẩn trương. Nàng vội vàng nói, ngươi cũng không kê monster. Thư Hân đã sớm ở trong lòng cho mình định chế một loạt học tập kế. Hoạch, cảm thấy có thể, thần sắc mới khôi phục lạnh nhạt. So học tập, nàng không sợ, bất quá. Cái này Lương Thiều ngày hôm nay vì nàng hối hả ngược xuôi. Bỏ khá nhiều công sức. Trọng yếu nhất chính là, từ đầu tới đuôi thái độ đối với nàng đều phi thường nhiệt tình. Nghĩ đến mình vừa mới phán đoán, nàng rốt cục nhịn không được. Hạ giọng nói, Lương lão sư, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ngày hôm nay đừng để con của ngươi tiếp xúc đến bất luận cái gì có nước địa phương, Lương Thiều. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải đang đàm luận học tập A, cái này không dính dấp gì nhau đề. Lại là chuyện gì xảy ra? Từng chữ nàng đều nghe hiểu được. Có thể hợp thành một câu nàng liền nghe không hiểu. Tác giả có lời muốn nói. Trượt trượt, ta phải thật tốt đi ngủ yên tĩnh một chút. Hết chương.